Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, xui xẻo một ngày. Hô hô hô, gió thổi trên biển từ bên bờ chậm rãi thổi qua, nhấc lên nhàn nhạt bụi mù. Lâm Thiên bốn người nhìn chằm chằm trong lòng đất, toàn thân đều là vết máu cùng vết thương, nằm trên mặt đất đã hôn mê, không có bất kỳ chi giác. Ngay cả hô hấp đều so với bình thường nhỏ bé yếu rất nhiều. Usopp. Bốn người lâm vào sâu đậm trầm mặc. Đi đến hiện tại, từ không có bất kỳ thời điểm chạm qua như vậy sự tình. Một không nói gì phẫn nộ từ trong lòng sản sinh. Không nên chút nào ngôn ngữ. Mọi người xoay người hướng phía cách đó không xa Frankie hóa giải phòng đi tới. Chờ lấy chúng ta. Trước tiên đem cái này chướng mắt phòng ở tháo dỡ tới nói phòng ốc trước. Còn chưa chờ mọi người động thủ giữ cửa đánh vỡ. Phiến rõ ràng tu bổ đại môn. Ở két lên tiếng bên trong. Mở ra. Một cái cao đại học 5-3 mét bóng người. Nửa ngồi lấy muốn đi ra đại môn. Đáng tiếc đợi hắn đúng lắp phi cường lực một quyền. Bên cạnh lớn thân ảnh. Trực tiếp đem đại môn đụng nát. Hung hăng đụng ở trên vách tường. Cả tòa phòng ốc tại nơi lớn đại lực lượng hạ. Bỗng nhiên run rẩy. Từng cục hòn đá từ nóc nhà đánh rơi xuống. Theo khói đặc chậm rãi tán đi. Ở Frankie thành viên gia tộc hoang mang trong ánh mắt. Ngũ đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Xem, có người ở nơi đó. Này rốt cuộc là người nào? Theo yên vụ tán đi. Luffy mấy người thân ảnh rốt cuộc hiển lộ ra. Định thần nhìn một cái. Nhất thời rất nhiều thành viên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Kinh hô. Ngoặc kép chấm chấm, đó là mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Nhãn thần đảo qua, Lâm Thiên thân ảnh cũng di chuyển hiện tại trong mắt bọn họ. Làm Thủy Chi Đô một thành viên, làm sao có thể không biết năm đó đại biểu thế giới chính phủ mua đồ ăn Lâm Thiên. Chính là bởi vì nhận thức khả năng rõ ràng Bạch Lâm Thiên Diêu Yamato hung tàn. Trên mặt nhất thời đóng đầy thật sâu vẻ sợ hãi. Thân thể đều cởi cách khống chế mảnh nhỏ nhỏ bé run rẩy. Trong miệng nước bọt đều bị sợ khó có thể nuốt xuống. Đây là sát thần Lâm Thiên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Được rồi. Sát thần Lâm Thiên cũng là mũ rơm tiểu tử một người. Còn đúng bọn họ phúc thuyền trưởng. Thản nhiên nhìn đối diện liếc mắt. Lâm Thiên bình tĩnh nói ra. Đừng động nhiều như vậy. Đem nơi đây tháo dỡ. Sau đó đem tiền tìm được. Một cái bóng người to lớn vụng về từ trong đám người đi ra. Thân thượng sáo một cái ở lớn nặng nề khôi giáp. Lâm Thiên, sự tình sao? Thế nhân đều đồn đãi ta cường đại. Không biết ngươi có thể hay không đánh xuyên qua ta. Đánh xuyên qua. Một tiếng lẩm bẩm tiếng vang lên. Đang nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống. Lâm Thiên đã xuất hiện tại thân ảnh khuôn mặt. Có tay thành chộp. Dựa theo đầu lâu trên. Tại sao muốn làm như vậy? Chi chi chi. Lóe sáng đạm lam sắc hồ quang điện chớp động ở bên ngoài trên tay phải. Từng đạo cường đại lôi điện từ bàn tay phát sinh. Nện ở trên người. Hữu trưởng nhẹ nhàng chống một cái. Quay người hướng về sau mặt vừa lui. Lớn đại hắc ảnh mạo hiểm nhàn nhạt khói đen. Toàn thân đều biến thành cháy đen. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mặt đất đều run rẩy. Thừa dịp cái này đoạn thời gian, thừa ra người đã chuẩn bị xong cân nhắc ổ đại pháo nhắm ngay Luffy đám người. Nã pháo, ở lớn pháo khẩu phát sinh giống giận, quýt màu vàng hỏa diễm mang theo tia sáng từ pháo khẩu phát sinh. Xanh đen tạc gian lao ra pháo quản, tam đao lưu, nhà ma thú, soạt một tiếng, sau rông rút ra tuyết đi, cắn lấy trong miệng, vọt tới trước mặt mọi người. Bắt đầu tiếng nhảy lên thật cao. Tay trái rút ra đệ tam quỷ triệt hướng phía trượt pháo gian nhẹ nhàng lướt qua. Tay phải giống như vậy. Cân nhắc đạo hàn mang hiện lên. Xuất liên tục kiếm tốc độ còn không có thấy rõ. Mấy viên pháo gian đã bị chém thành hai nửa. Rơi xuống ở sau rông hai bên. Ở bịch mấy tiếng bên trong nổ vang. Frankie thành viên gia tộc thấy một màn này. Thoáng chốc mục trừng khẩu ngốc. Con người sợ đều phải từ trong mắt bạo đi ra. Hoang mang hô lớn. Này pháo gian nhưng là chuyên môn dùng thiết đặc chế. lấy rơi trên mặt đất Sauron. Thu hồi trong miệng tiết đi. Thân ảnh lóe lên, ở những người còn lại trong ánh mắt kinh hãi. Đột tiến đến rồi đại pháo trước mặt. Hai tay cầm kiếm, rất nhanh cuốn, thu hồi trong vỏ kiếm. Mấy tấc dày cương thiết chế đại pháo. Ở sau rông cường đại ma chóp huy động hạ, chia làm hai nửa té rơi trên mặt đất. Trơn chuột không gì sánh được, ngay cả quang đều có thể phản xạ lề sách. A, à, ngay cả đại pháo đều bị cắt thành hai nửa, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Dựa vào ở bên cạnh một gã thành viên, muốn cũng không có hướng phía cửa sau chạy đi. Trong khói mù, truyền đến thanh âm tức giận, đánh làm chúng ta bị tổn thất đồng bọn. Liền giống như đi thẳng một mạch như vậy. Cao su công thành pháo. Hai cái tay cánh tay hợp lại cùng nhau. Từ trong khói mù toát ra cực nhanh đưa dài bắn trúng tên kia trốn chạy thành viên trên người. Trên người cương thiết biết khôi giáp trong nháy mắt bị đánh nát số tròn khối. Còn như bên ngoài, cương thiết đều bị đánh nát. Cùng đừng nói hắn, phun ra một ngụm hiến máu. Cả kia dày rộng tường trực tiếp bị đánh xuyên. Biến mất ở trong mắt mọi người. Không ổn, bọn người kia quá cường đại. Chúng ta không phải đúng đối thủ. Chạy mau, nhanh lên một chút hướng phía sau chạy. Không có hành động, Sanji cùng Chopper đồng loạt ra tay. Cước bộ dùng sức một bước, cứng rắn nền đá mặt. Đều ở đây cường đại sức của đôi bàn chân hạ. Đạp tan ra, đứng dậy nhảy, vọt lên lật qua lật lại thân thể. Đè lại một người trong đó đỉnh đầu của người. Sanji tức giận nói. Nếu tìm người đánh lộn, liền đừng ở vào thời điểm này làm rụt đầu ô quy. Phải làm tốt người khác tìm trang tử chuẩn bị. Đá kỹ năng toàn tịch. Lấy thủ hạ đầu làm trung tâm. Sanji hai chân mở. Xoay tròn. Như một cái ở lớn đĩa quay một dạng. Ở chỗ sâu trong phạm vi công kích nhân tất cả đều bị đá bay ra ngoài. Lam cầu. Sừng cường hóa Chopper biến hóa thuần lộc trạng thái. Vĩ đại có thể so với cương thiết cứng rắn sừng. Bất luận kẻ nào đều trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài. Chỗ đi qua, không có một đạo đứng yên bóng người. Ầm ầm, ở sụp đổ trong nhà. Từng đạo thuộc về Frankie thành viên gia tộc. Hỗn loạn trong phế tích. Hôn mê ở trong đó. Tọa lạc tại một khối nơi phế tích. Sanji bình tĩnh hỏi, thực sự là không dễ làm a. Tiền bị Frankie cầm đi. Người cũng không biết đi nơi nào. Muốn đuổi theo cũng không có cách nào truy. Nhìn bên kia ở trói khăn đội đầu Sauron. Lâm Thiên hỏi, được rồi. Sauron, tu thuyền nói như thế nào? Có phải hay không Mary Hào đã không có sửa cần thiết? Trầm mặc mấy. Sauron gật đầu. Lâm Thiên, có quan hệ cái này món sự tình. Người nên đã sớm biết đi. Mary Hào không thể tu bổ. Không sai. Lúc đó ta sợ các ngươi không tiếp thụ được. Lâm Thiên trực tiếp thừa nhận. Liếc nhìn bên cạnh đang chiến trên mặt đất. Chopper đang xử lý vết thương Usopp. Chính yếu. Đúng lo lắng người này tâm tình. Dù sao Mary Hào đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Liếc nhìn đứng ở nơi phế tích mặt Lắp Phi. Tất cả vấn đề còn cần hắn cái này thuyền trưởng làm quyết định. Có quan hệ thân thuyền vấn đề. Được rồi. Nghĩ tới điều gì? Lâm Thiên mở cửa hỏi, các ngươi chúng người nào biết Robin ở nơi nào? Sanji kinh sắc nói. Robin tiểu thư. Robin lẽ nào không có đi cùng với ngươi ấy ư? Lâm Thiên. Không có. Làm sao có thể? Ta ngay từ đầu rồi rời đi. Robin làm sao có thể sẽ ở chung với ta? Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé đổi. Xem ra tình huống quả nhiên chính như chính mình sở liệu. Trói hảo chính mình khăn đội đầu. Sauron nhìn về phía đi tới Chopper. Uy, Chopper, lúc trước không phải ngươi cùng Robin tiểu thư đi ra ngoài. Ngươi biết nàng ở nơi nào không? Ai, đi tới Chopper trên mặt đồng dạng lộ ra kỳ quái. Không có a, lúc trước ta theo Robin ở trong tiệm sách mặt tìm thư. Nhưng là chờ ta vừa quay đầu lại, nàng liền biến mất không thấy. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người đã ý thức được vấn đề. Robin mất tích, không ai biết tung tích của nàng. Dù cho Lâm Thiên đều không phải tinh tường. bốn trên mặt người không khỏi lộ ra trầm trọng vẻ. Tự đi tới Thủy Chi Đô, giống như bị môi vận phụ thể, tiền bị người ta cướp hết. Usopp có bị đánh trọng thương, Robin lúc này có Tiêu Thất quất ra trong miệng điếu thuốc lá. Sanji phun ra một ngụm yên vụ, nhẹ nhàng nói ra, nói đến đây, ta vừa vặn đụng tới nhất kiện kỳ chuyện lạ tình. Ta thấy Robin theo một cái toàn thân bị băng bó, ở trong quần áo, mang trên mặt mặt nạ kỳ quái nam tử, có thể chờ ta đuổi theo lúc, bọn họ lại quỷ dị biến mất ở một con phố phần cuối. Lúc trước ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Mọi người sắc mặt không khỏi chậm rãi trầm xuống. Tất cả đã không cần nhiều lời. Robin sợ rằng xảy ra điều gì sự tình. Hơn nữa đang gạt bọn họ. Không thể không sẽ trở về đều không trở về Sanji. Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết. Chỉ có đại khái đoán được thứ gì Lâm Thiên. Trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Xem ra sự tình chính như chính mình lo lắng giống nhau phát triển. Hải quân không có tìm được chính mình sao? Đối với bọn họ xuất thủ, mà mục tiêu chính là Nico Robin, toàn bộ nhóm hải tặc bên trong, có thể để cho thế giới chính phủ gây nên đủ rất coi trọng. Hiện tại chỉ có Lâm Thiên cùng có thể mở ra cổ đại binh khí Robin. Lúc này không có tiết lộ thân phận cùng trưởng thành Luffy đám người còn chưa có tư cách. Nói đến đây, ta hôm nay cũng gặp nhất kiện kỳ quái sự tình, Sauron đột nhiên mở miệng. Cắt đứt Lâm Thiên suy nghĩ, hấp dẫn mọi người chú ý. Ở ta thủ hộ Mary Hào đồng thời, ta gặp mấy người công kích. Hơn nữa bọn họ phi thường quỷ dị. Lúc chiến đấu không sợ chết. Có ở cuối cùng ta đem bọn họ đánh bại lúc, bọn họ lại tất cả đều chết hết. Hồi ức, lúc đầu đang ở nằm trên bong thuyền, hưởng thụ thư thái gió thổi trên biển sau rông. Đang say giấc nồng, lại cảm ứng được nhàn nhạt sát cơ. Còn có mùi máu. Không nên nhìn sau rông bình thường đều đang ngủ. Nhưng lúc đó cũng là bên ngoài nhất cảnh giác thời điểm. Mở mắt ra nhìn một cái. Chỉ thấy một thanh trường kiếm mũi kiếm hướng cùng với chính mình lần đến. Không có suy nghĩ nhiều. Ở nhiều lần chiến đấu bản năng hạ. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát công kích. Chen chân vào dọc theo mặt đất một cái quét ngang. Đem công kích bóng người của mình quét xuống trên mặt đất. Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió. Chỉ thấy lại là một người. Hai tay cầm kiếm. Từ cao trung nhảy hạ chiều cùng với chính mình đâm tới. Hai tay chống một cái. Ở ngã xuống đất bóng người trên người lăn qua. Thứ lạp. Mũi kiếm sắc bén. Không có chút nào ngăn cản. Ung dung xuyên qua bị đánh ngã xuống đất đồng bạn đầu người. Còn chưa chờ bắt đầu rút kiếm ra đến. Tiếp tục công kích. Sau rông cường lực nắm tay đã giết đến, chính diện bắn trúng bên ngoài khuôn mặt, một quyền đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, té rớt ở Mary Hào bên trên lục địa, trên mặt đất từ chối vài cái liền đã hôn mê, liếc nhìn bên chân bị giết chết tên, yêu yêu đọc sách, www, có em, sau rông thầm nghĩ nói, tử sĩ sao, ngay cả đồng bạn mình đều giết, không chút nào mềm tay. Từ đâu tới loại người này? Đạp đạp, vẻ mặt xuyến cấp thiết tiếng bước chân của vang lên. Cúi đầu hướng phía thang cuốn chỗ nhìn một cái. Ba cái đồng dạng trang sức thân ảnh. Cầm kiếm hướng phía mặt trên vọt tới. Sau rông hai tay khoát lên trên chuôi kiếm. Hướng phía thang cuốn cửa phóng đi. Bá hai tiếng, lưỡng đạo giao nhau hàn mang hiện lên. Sau rông nhẹ nhàng tin tức ở phía dưới. Thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm. Nhị đao lưu, thập tự kiếm chạm, phốc thử, kéo dài qua toàn bộ ngực vết thương tràn ra, một đạo máu tươi phiêu ra, bịch một tiếng, ba đạo nhân ảnh theo thang cuốn, vẫn lăn xuống, té rớt ở sau rông bên chân, có ý tứ, cái này kiếm sĩ còn không kém. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.